Bất Hủ Kiếm Thần, chương 454, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch tâm thần hoàn toàn cùng ngư trường kiếm hòa làm một thể, dần dần, ngư trường kiếm tại lòng bàn tay nhiệt độ duy trì liên tục lên cao, tản mát ra trận trận nóng rực khí tức, toàn thân xích hồng, như là bị liệt hỏa đốt thấu giống nhau. Sau một lát, toàn bộ bên trong sơn động đều nóng hôi hổi, Lâm Dịch theo bản năng rũ xuống ngư trường kiếm, nóng rực thân kiếm va chạm vào mặt đất, trực tiếp thiêu đốt ra một cái to bằng ngón tay động. Ngư trường kiếm, đoạn kiếm thích khách, Lâm Dịch đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đây là một thanh gan dạ tuyệt kiếm. Tại Lâm Dịch tỉnh ngộ đồng thời, ngư trường kiếm thân truyền tới một cổ nóng rực tới cực điểm lực lượng cùng hoang lực đồng nguyên. Loại lực lượng này vượt qua xa ngư trường kiếm bản thân. Chuyên Trư trong mắt lóe lên một cái kinh dị, vào giờ khắc này, hắn chân chính mất đi chấn định. Hắn cũng là kiếm tu, hơn nữa thuộc về thiên phú cực cao kiếm tu, bằng không cũng không có khả năng đạt được ngư trường kiếm tán thành. Nhưng mà hắn thu được ngư trường kiếm 10 năm có thừa, cự tuyệt không cùng ngư trường kiếm thành lập được loại này cộng minh, đó là một loại nước sữa hòa nhau huyền diệu cảm giác, cho dù không phải là Lâm Dịch, hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ được ngư trường kiếm thân kiếm truyền lại ra phần vui sướng. Tựa hồ ngư trường kiếm vốn là Lâm Dịch thân thể một bộ phận, đó là một loại khó diễn tả được mỹ cảm. Chuyên Trư trong lòng suy nghĩ đạo, hắn chỉ sợ là vì kiếm mà thành tu sĩ. Chuyên Trư tâm trong thậm chí hiện lên một cái hoang đường ý niệm trong đầu, 10 năm trước hắn may mắn cướp đi ngư trường kiếm, tựa hồ chính là vì giờ khắc này giao cho Lâm Dịch. Lâm Dịch khóe miệng lộ ra mỉm cười, tinh tế lĩnh hội xuống loại lực lượng này mang cho hắn cảm thụ, nhiều lần phỏng đoán thôi diễn, đem loại lực lượng này cùng cự khuyết kiếm trong hoang lực liên tục tiến hành dung hợp. Hai loại bất đồng thuộc tính hoang lực tiến vào Lâm Dịch trong cơ thể, hình thành một cổ cường đại lực đánh vào. Hoang lực quả thực vô cùng cường đại, mỗi một thanh kiếm đều mang bất đồng thuộc tính lực lượng, nhưng đối với thân thể cũng sẽ tạo thành một loại khó có thể tưởng tượng gánh vác. Lâm Dịch từng dự đoán, nếu là thân thể phàm thai trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể chịu đựng ở một loại hoang lực đã là cực hạn. Nhưng lấy bất diệt kiếm thể năng lực nắm giữ hai loại thuộc tính khác nhau hoang lực lại dư giả. Hai loại lực lượng tại Lâm Dịch trong cơ thể liên tục trùng kích dung hợp, tìm kiếm trong đó cân đối một chút. Công tôn hoàng tộc trong cung điện, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử đã một lần nữa nhìn thấy còn thừa lại hơn 500 tên tiên đảo tu sĩ, trong đó còn có 10 vị nguyên anh đại tu sĩ. Một cái trong đó nguyên anh đại tu sĩ nhìn thấy Tam Hoàng Tử cư nhiên đứt đi một tay, không khỏi biến sắc, liền vội vàng hỏi. Tam Hoàng Tử, cái này, chuyện gì xảy ra, tại Chu Ma chiến trường lại có người dám ra tay với ngươi? Tiên Đảo Tam Hoàng Tử sắc mặt tối tăm, hư lạnh một tiếng, cắn răng nói. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta tức khắc khởi hành, đi Đông Hải Chi Tân, trở về tiên đảo rồi hãy nói. Dừng một chút, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử lại dặn dò. Đừng quên mang theo đám kia hồng hoang con kiến hôi, nhiệm vụ của lần này không thể thất bại. Tuân mệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên đảo đẳng cấp chế độ cùng hồng hoang đại lục có chút bất đồng, mặc dù là nguyên anh đại tu sĩ đối mặt chỉ có kim đan kỳ tiên đảo Tam Hoàng Tử cũng biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng ở một bên trầm giọng nói. Vì đề phòng ngoài ý muốn, ta hoàng tộc Khương tộc Thái Nhất Tông cũng sẽ phái một vị nguyên anh đại tu sĩ mỗi cái mang đội 100 tên tu sĩ, hộ tống Tam Hoàng Tử đi Đông Hải Chi Tân thẳng đến các vị an toàn ly khai. Cái này là công tôn mệnh, Khương tộc Khương Vĩ cùng Thái Nhất Tông tất sát 3 vị nguyên anh đại tu sĩ. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng nhất giới thiệu, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử không có sắc mặt tốt, vẫn chưa nói tiếp. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng cũng không có ở ý cười nói. Kế tiếp tựu làm phiền ba vị đạo hữu đem tiên đảo mọi người an toàn đưa đến Đông Hải Chi Tân, không có gì bất ngờ xảy ra đại khái ngày mai hừng đông tảng sáng thời điểm có thể chạy tới. Tất sát ba người cũng là vẻ mặt cao ngạo, gật đầu. Cái này đông độ tiên đảo việc bạo lộ ra, công tôn hoàng tộc chờ mấy thế lực lớn đã mơ hồ cảm giác được có lẽ sẽ có tu sĩ đến chặn giết tiên đảo mọi người, cho nên có nơi này một lần hành động. Ba người tu vi đều đã đạt đến nguyên anh viên mãn trình độ, trừ phi hợp thể đại năng đến đây, bằng không rất khó vào tới pháp nhãn bọn họ. Mà mấy thế lực lớn hợp thể đại năng, không dám đơn giản đánh vỡ sự cân bằng này, sợ rằng chỉ có một chút hồng hoang mắt không mở tu sĩ, mới dám lấy thân phạm hiểm. Ba vị nguyên anh viên mãn đại tu sĩ, hơn 300 danh môn dưới kim đan kỳ tu sĩ, đây là một cổ ai đều không thể coi thường sức chiến đấu. Mà Lâm Dịch đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Đây là chiến cuộc thiên biến vạn hóa, không ai có thể dự đoán đến sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Lấy Lâm Dịch kín đáo tâm tư cùng dịch kiếm thuật bố cục vẫn coi là thủng mấy thế lực lớn trợ giúp. Mấy thế lực lớn cũng không phải là muốn phòng ngừa lâm dịch, nhưng trời xui đất khiến dưới, lại tăng phái rất nhiều tu sĩ hộ tống tiên đảo mọi người. Chu ma chiến trường, hơn 10 vị hợp thể đại có thể sau khi tiến vào, mỗi cái phân tán ra, lấy bọn họ thần thức cường đại, hao tốn nửa ngày, liền đem cái này chu ma chiến trường thận trọng dò xét một lần. Mọi người kinh ngạc chính là chu ma chiến trường đã không có một cái ma tộc, tựa hồ tất cả ma tộc đều đã hư không tiêu thất. Đông đảo đại năng tâm đầu dần dần phủ lên tầng một vẻ lo lắng, vẻ mặt ngưng trọng. Chu ma trong chiến trường khắp nơi lộ ra quỷ dị bầu không khí, nếu không có mười mấy tôn đại năng tự tin thủ đoạn nghịch thiên, chỉ sợ cũng không dám đơn giản tiến nhập nơi đây. Công Tôn Hưng Nghĩa trầm giọng nói, hôm nay xem ra chỉ có một cái khả năng. Tất Huyền gật đầu nói, không sai, lâm dịch những ma tộc này hoặc là tại huyết vụ giản, hoặc là từ lâu trốn ra chu ma chiến trường. Khương Trích mắt liếc nhìn Tử Vi tinh quân, châm chọc nói. Tử Vi có dám theo hay không chúng ta đi huyết vụ giản nhìn một cái? Có cái gì không dám? Tử Vi tinh quân cười lạnh một tiếng. Huyết vụ giản có cũng không phải là đất lành, tối thiểu là không kém gì lục đại ma vực tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy tôn đại năng tâm trong đều có tính, cho nên tại huyết vụ giản trong, mười mấy tôn đại năng cũng không dám tùy tiện về phía trước, không chỉ phải cẩn thận đến từ ma tộc đột nhiên tập kích, cũng phải phòng bị cái khác đại năng xuất thủ đánh lén. Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng, năm đó ở lục đại ma vực một trong oán linh phế tích chính là Công Tôn Hưng Nghĩa đến lúc lui lại âm thầm đánh lén, dẫn đến Tử Vi tông toàn quân bị diệt. Cứ như vậy, mười mấy tôn đại năng trong lúc đó bầu không khí vô cùng quỷ dị, ngoại trừ tam đại tinh quân còn dư lại mấy thế lực lớn bằng mặt không bằng lòng, mỗi cái vì doanh, đề phòng lẫn nhau tại huyết vụ giản trong tra xét tốt lắm chậm. Đang lúc tảng sáng thời điểm chiêu dương bắt đầu mọc đem biển trời một đường đang lúc phản chiếu hỏa hồng. Đông Hải Chi Tân, lâm dịch chợt mở hai mắt ra, tại đen kịt trong sơn động giống như hai luồng hỏa diễm, bắn ra ra một cổ trích nhiệt lực lượng. Lâm dịch nhẹ thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía chuyên chư gật đầu, biểu thị cảm ơn, sau đó đem ngư trường kiếm đệ còn trở lại. Ân, chuyên chư khẽ nhíu mày. Lâm dịch giải thích, ta cần chỉ là lĩnh ngộ trong đó hoang lực, thanh kiếm này cũng không thích hợp ta, ta có cự khuyết kiếm là đủ. Chuyên chư khẽ động không nhúc nhích, lâm dịch nhẹ giọng nói. Lấy về đi, một hồi nếu là bạo phát đại chiến, ngươi còn muốn dùng đến, ta không hy vọng ngư trường kiếm cũng rơi vào tiên đảo tu sĩ tay trong. Chuyên chư gật đầu im lặng không lên tiếng tiếp nhận ngư trường kiếm. Nhưng vào lúc này, lâm dịch trong lòng khẽ động híp hai mắt nhìn về phía cái động khẩu bên ngoài, sát khí lóe lên rồi biến mất. Cũng không lâu lắm, chuyên chư bọn người cũng đã nhận ra dị thường. Mấy trăm tên cường đại tu sĩ khí tức hướng cái phương hướng này nhanh chóng tiếp cận, đúng là tiên đảo mọi người và ba thế lực lớn tu sĩ. Đại chiến hết sức căng thẳng, cách chương.